Phong lưu Tam Quốc, chương 477, tuyệt kế thượng, góc truyện audio.com. Tào Hưu vô duyên vô cớ tổn thất mấy nghìn binh sĩ, nhưng Cự Dương quân tình khẩn cấp chỉ có thể lên Bắc. Lúc này Thái Sử Từ Uy áp Tế Nam khiến cho Tào Hưu không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm bộ ra Bắc Hoàng Hà. Lần này Tào Hưu luống cuống nuế như quân Từ Châu thực sự ra Bắc Hoàng Hà, sau lưng là vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể tử thủ, quân Từ Châu bốn phía xuất kích Tào Tháo chỉ có thể diệt Viên Thiệu, sau đó lập tức chỉ huy xuôi nam, ỉ lại căn cơ hùng hậu của Hà Bắc. Mặc dù quân Từ Châu hiện tại binh lực chiếm cứ phía Bắc dường như khó có khả năng, nhưng nếu như bọn họ bốn phía phá hư, hủy diệt Kim Ngân là đủ. Tào Hưu bối rối, ra chiêu lĩnh một vạn đội ngũ quay trở lại cứu viện Tế Nam, một vạn đội ngũ từ thủ Tù Bình, vừa vặn chúng suy đoán của Thái Sử Từ phía Bắc điều tới là giả, mang đi một bộ phận binh lực là thực. Hắn thấy Tào Hưu mắc lừa chia ra Tế Nam lập tức thay đổi phương hướng, tập hợp binh mã bắt đầu khởi xướng thế công mãnh liệt với Tử Bình, thủ thành Tào binh ngăn không được 10 ngày liền đầu hàng, nghênh quân Từ Châu vào thành. Cự Bình thất thủ, Đông A tràn ngập nguy cơ, một khi Đông A không chịu được thì Sung Châu khó mà giữ được, chẳng những Hạ Hầu Uyên hai mặt thụ địch mà ngay cả đại quân của Tào Tháo cũng phải đối mặt với cục diện hai mặt thụ địch. Sung Châu bắt đầu rung chuyển, Trung Nguyên trở nên bất an, các tập đoàn Giang Đông cường thế xuất kích. Thái Sử Từ sau khi nắm lấy Cự Bình thoáng cái đã điều chỉnh bộ pháp gia cố phòng tuyến phòng ngừa quân Tào phản công. Mà Hạ Hầu Uyên cũng thúc thủ vô sách, không biết phải làm sao cho phải, chỉ có thể suốt đêm đi báo nguy cho Tào Tháo. Tào Tháo sau khi nhận được tin tức thì suốt đêm triệu khởi chúng mưu sĩ thương nghị quân tình. Hí Chí Tài nói, Trương Lãng phòng thủ ở Hoài Nam kiềm chế chủ lực quân đội chúng ta, mà hai cánh của bọn chúng không ngừng xuất kích Chu Du Nam Dương tiến quân tới Dĩnh Xuyên, một đường do danh tướng Trương Liêu tới Hiển Hiên. Trương Lãng vẫn chưa đầy đủ hiện trạng bắt đầu bắc phạt Trung Nguyên, mà Từ Châu Kinh Châu chính là ván cầu của bọn chúng. Bây giờ nhìn lại Nam Dương bị Tuần Đại Nhân ước chế, Hạ Hầu tướng quân không chịu được sự tiến công của Trương Lãng, nếu như có gì sai lầm, Trương Lãng để cho Trương Liêu lên Bắc Trung Nguyên xâm lấn Hoàng Hà. Tào Tháo vô cùng khó hiểu mà nói. Diệu Tân ở Sơn Dương cùng với Trương Liêu kiềm chế nhau nhiều năm, đối với binh pháp của hắn hiểu rõ, tại sao lần này lại biến chủ động thành bị động, cố thủ vậy? Hí Chí Tài nói, dò xét tin tức thì Trương Lãng bố trí Thái Sử Từ Cao Thuận ở trong hỗ trợ khai chiến, lại để danh sĩ Điền Phong tương trợ Hạ Hầu tướng quân, tuy có Dũng Tam quân nhưng khó ngăn cản bốn tay bị thua là hợp lý. Tào Tháo nói, vậy quân sư có lương kế gì? Hí Chí Tài vuốt râu không nói. Tào Tháo thấy thế thì đưa mắt nhìn về phía Cổ Hủ, mưu sĩ số một thời Hán. Cổ Hủ càng ngày càng ít xuất hiện, rất ít phát biểu ý kiến, nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Cổ Hủ thấy Tào Tháo chờ mong thì bình tĩnh đứng dậy nói. Trương Lãng lần này bắc phạt Trung Nguyên cho thấy vô cùng rõ ràng muốn tiến công ba hướng sông Hoài, Từ Châu cùng Kinh Tương, bởi vì sông Hoài chính diện quá xa hắn công thủ mất đi sự dựa vào, cộng thêm Hà Nam tới chiến CS thể công nhưng không nhất định có thể thủ, trùng hợp Từ Châu Kinh Tương địa thế đủ để làm. Góc truyện audio.com, bình chướng cũng có thể dựa vào, cho nên Trương Lãng chủ thủ Giang Hoài kiềm chế Vĩnh Tương bộ phận bộ đội, mà phương diện Kinh Tương phía Bắc thì chia làm hai đường, Chu Du Chu Thái ở từ Nam tiến công tới Hứa Xương Lạc Dương, Tưởng Khâm thì làm xu thế về Vũ Quan làm bộ kiềm chế tác chiến, phương diện Từ Châu thì Thái Sử Từ khai mở nhập Trạch Hoàng Hà, Trương Liêu lập đại quân trấn thủ Sơn Dương, đợi đường thủy khai thông sẽ nhập Hoàng Hà. Mà Tây Tiến lần này tác chiến vô cùng hùng vĩ, mấy phương hợp lại, đủ để cho toàn cục căng ra, quân ta tình thế tương đối nghiêm trọng, nhìn chung toàn bộ chiến cục muốn biến bị động thành chủ động thì vẫn phải xuất kích trước, chỉ cần mở ra lỗ hổng hai bên đả quân sẽ cố kỵ về thủ Bành Thành Kinh Tương, mà nếu như muốn xuôi Nam, Thọ Xuân vẫn là lựa chọn đệ nhất, cho nên Vĩnh Tương vẫn phải tiếp tục tiến công. Cổ Hủ dừng một chút thấy Tào Tháo nghe xuất thần liền cười thản nhiên. Đường Từ Châu có vẻ không ổn, Trương Lãng bị Vĩnh Tương áp chế, không thể biểu lộ ra chiến sự chỉnh thể, cuối cùng thế đơn lực bạc khó có thể uy hiếp, mà chiếu theo tin tức báo lại, Hạ Hầu tướng quân lúc này cũng đã thảm bại ở Sơn Dương, quân Giang Đông xuất động thiết giáp liên hoàn, đúng là đối phó với quân đội này chưa đủ nên mới thảm bại, trực tiếp ảnh hưởng tới phòng tuyến Thái Sơn, cuối cùng bị Thái Sử Từ đánh bại. Lúc này đây tin rằng Hạ Hầu Uyên sẽ giao phong bên trong, cho dù không ngăn chặn được thiết giáp liên hoàn mà tối thiểu cũng sẽ có chuẩn bị không thua thảm như trước. Sơn Dương tuy tạm thời không có vấn đề gì lớn, tuy nhiên Đông A thì khó nói, nếu như không bảo vệ tốt sẽ làm cho Thái Sử Từ nhập Hoàng Hà. Tuy nhiên cho dù Thái Sử Từ nhập Hoàng Hà đã thông thông đạo trên nước, nhưng chỉ cần Hạ Hầu tướng quân không thất thủ Sơn Dương thì Trương Liêu cũng không dám động binh xâm lấn, cho nên mới nói tình hình Từ Châu cũng không nguy hiểm như vậy. Với ánh mắt của thuộc hạ, thừa tướng điều viện quân là tất nhiên, mà đường Kinh Tương chiếu theo tình huống trước mắt có Tuần Đại Nhân canh gác, trong thời gian ngắn quân địch khó tiến nửa bước, tạm thời không cần phải lo. Tào Tháo hai tay chắp lại mà từ từ đi lại, tiếng bước chân trở nên trầm trọng, hắn bất mãn nói. cái này bổn tướng quân hiểu rõ, ta mới thu được công văn đã để cho Hàn Hạo Hạ Hầu Đức cầm lệnh phù tiến về Thanh Châu, điều 10 vạn binh mã Thanh Châu phòng ngự, ngươi có biện pháp gì tốt không? Cổ Hủ lắc đầu, có chỉ là không muốn nói. Tào Tháo Di Nập giữ mày râu dựng thẳng, Cổ Hủ thản nhiên nói. Kế của thuộc hạ có cảm giác mất đi thiên hòa, cho nên không muốn đưa ra. Tào Tháo ngẩng đầu trầm giọng, Văn Hòa cứ nói thẳng không sao hết, có thể đem làm tham khảo. Cách chương.